Tiên Ma Đồng Tu, chương 494, Đoạn Thiên Nhai Bí Mật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người thấy Diệp Tiểu Xuyên quỳ ở nơi đó không nói một lời, đều đã có nộ khí. Biết rõ việc này quan hệ trọng đại, Túy đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói. Nghịch đồ, lật đến hôm nay, ngươi còn không theo chân thực đưa tới. Chẳng lẽ nhượng vi sư tra tấn phải không? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thậm chí lập tức rời khỏi linh hồn chi hải, vội vàng nói. Ta chiêu, ta thẳng thắn, ta giao cho, Ngọc Cơ Tử lông mày nhảy dựng, đối nổi giận Túy đạo nhân nói. Thanh Phong sư đệ, việc này không thể gấp nóng này, nếu như Tiểu Xuyên sư đệ chịu nói sự tình lai lịch chúng ta đây trước hết nghe nghe đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Túy đạo nhân chịu đựng nổ khí, một lần nữa ngồi trở lại trên mặt ghế, cô lỗ đã uống vài ngụm rượu, mới nói. Nghịch đồ, ngươi cái này một thân chân pháp còn có chuôi này vô phong kiếm, rốt cuộc là làm sao tới? Diệp Tiểu Xuyên không dám giấu giếm, quỳ trên mặt đất bắt đầu từ đầu nói về. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói rất kỹ càng, theo hơn 9 tháng trước, mình bị phạt tư quá nhai bắt đầu nói về, Vân Khất U tại Hậu Sơn cưỡng ép thúc dục Bắc Đấu Chu Thần bị sát khí cắn trả, sau đó bị chính mình cứu, Vân Khất U sau khi tỉnh lại uy hiếp Diệp Tiểu Xuyên không được đem việc này nói ra, hơn nữa rút ra trảm trần bổ chém tư quá nhai thạch bích thoáng một phát. Vân sư tỷ sau khi rời khỏi, đệ tử ngẫu nhiên phát hiện, bị trảm trần chém đứt thạch bích bên trong thậm chí có văn tự, vì vậy liền đánh vỡ thạch bích phát hiện không biết cái đó một đời Thương Vân tổ sư tại trên thạch bích khắc lại rất nhiều Thương Vân điển tịch, đệ tử nhất thời lòng tham, liền âm thầm tu luyện. Về phần chuôi này vô phong kiếm, cũng là đệ tử theo trên thạch bích một cái lỗ khảm trong đoạt được. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trọn vẹn nói gần nửa canh giờ, mới đưa tại Hậu Sơn tư quá nhai chuyện đã xảy ra nói một trận, có một số việc bởi vì khẩn trương còn nói lặp lại. Bất quá hắn nhưng không có sách tư đồ phong cùng trên thạch bích ghi chép Thiên Thư quyển 2, văn tự chỉ nói phía trên ghi chép một ít Thương Vân môn kiếm quyết thần thông các loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, hắn còn nói xạo nói vốn mình là không có ý định học trên thạch bích không rõ lai lịch công pháp, nhưng khi nhìn đến đều là Thương Vân môn chân pháp, lúc này mới cố mà làm học được mấy chiêu phòng thân. Tất cả trưởng lão nghe vậy, mỗi cái sắc mặt kích động. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Cơ Tử cưỡng chế nội tâm phập phồng tâm tình, nói. Trên thạch bích ghi chép nhiều ít loại Thương Vân điển tịch. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, nói. Mấy môn đệ tử cũng không tính, có thân pháp, bộ pháp, quyền pháp, chân pháp, kiếm quyết các loại, trong đó kiếm quyết chiếm cứ độ dài lớn nhất, hôm nay đệ tử tại trên lôi đài thi triển tả hữu song kiếm, liền từ thạch bích trên điển tịch học được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Cơ Tử nói, cái gì tả hữu song kiếm, đó là ta phái thất truyền 800 năm phản lưỡng nghi kiếm trận. Ta lại hỏi ngươi, trên thạch bích có hay không về sát thần dẫn kiếm quyết ghi lại. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, nói, gocchuyenaudio.com. Có, bất quá cần linh tịch cảnh giới mới có thể tu luyện, đệ tử bản lĩnh thấp kém, còn không cách nào tu luyện sát thần dẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, dù là ở đây đều là trưởng lão tiền bối, giờ phút này cũng đều sắc mặt đại biến, không ít người cũng đứng lên. Vân Hạc đạo nhân thất thanh nói. Sát thần dẫn, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi nói nhanh lên, còn có cái gì kiếm quyết? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên có chút kỳ quái, vì cái gì những thứ này lão đầu tử cũng kích động như vậy? Không phải là một ít kiếm quyết ư, hắn thuận miệng nói. Còn có ngũ hành kiếm quyết, thần kiếm bát thức, càn khôn nhất kiếm, huyền vũ kết giới, thất sát kiếm quyết, đợi một chút có lẽ có hơn 10 loại kiếm quyết, đúng rồi, còn có không cần đạt tới linh tịch cảnh giới có thể thúc dục Bắc Đấu Chu Thần kiếm quyết, lúc trước đệ tử tại Thương Vân Đại Thí đối chiến Cố Phán Nhi Sư thì lúc chính là căn cứ trên thạch bích kiếm quyết thúc dục Bắc Đấu Chu Thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên mỗi lần nói ra một loại kiếm quyết thần thông danh tự trong thư phòng các trưởng lão sắc mặt liền thay đổi thoáng một phát. Nhất là cuối cùng, Diệp Tiểu Xuyên nói trên thạch bích vậy mà ghi chép không cần đạt tới linh tịch cảnh giới có thể thúc dục Bắc Đấu Chu Thần, toàn bộ trong thư phòng bỗng nhiên một mảnh xôn xao. Quả là thế, anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Cơ Tử thanh âm đều có chút run rẩy, hắn nói. chư vị sư đệ sư muội, các ngươi có lẽ không biết, sư tôn năm đó đem chức trưởng môn truyền cùng vi huynh lúc đã từng đề cập tới về Bắc Đấu Chu Thần bí mật. Hắn lão nhân gia nói, Thương Vân Môn rất tại trước đây thật lâu, về Bắc Đấu Chu Thần kiếm quyết là có hai loại bất đồng phương thức tu luyện, chúng ta bây giờ sở tu chính là một loại so sánh rớt lại phía sau Bắc Đấu Chu Thần, mặt khác một loại phương thức tu luyện, này đây thần kiếm làm môi giới, chỉ cần đạt tới nguyên thần cảnh giới, chỉ cần linh lực dồi dào thần kiếm có thể thúc dục Bắc Đấu Chu Thần, đáng tiếc loại tu luyện này phương pháp đối thần kiếm yêu cầu vô cùng hà khắc, chỉ có huyết luyện pháp bảo mới có thể đạt tới yêu cầu, cho nên loại phương pháp này thời gian dần trôi qua liền thất truyền. Không nghĩ tới, sư tôn năm đó mà nói thật sự, ta Thương Vân Môn thật sự tồn tại những thứ này thần thông. Nếu như nói bắt đầu Ngọc Cơ Tử đối Diệp Tiểu Xuyên mà nói còn bán tín bán nghi, mà khi Diệp Tiểu Xuyên nói ra về Bắc Đấu Chu Thần bí mật thời điểm, hắn liền minh bạch Diệp Tiểu Xuyên nói đều là thật sự, rất nhiều bí mật đang ngồi tả hữu chính nàng trưởng môn biết được Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không có khả năng lượt đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này Ngọc Cơ Tử hầu như kích động nổi giận, thế nhưng các trưởng lão khác nhưng vẫn là không thể nào tin được. Vân Hạc đạo nhân triệt sâu dài, nói. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi nói đều là thật sự. Từ Quá Nhai thượng thật sự ghi lại hơn 10 loại tinh diệu tuyệt luân kiếm quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nhấc tay nói. Đệ tử thề, theo như lời hết thảy đều là thật sự, nếu như chư vị sư thúc sư bá không tin, có thể hỏi một chút Vân Khất U Vân sư tỷ. Tĩnh Thủy sư thái đột nhiên đứng dậy, giật mình nói. Ngươi nói cái gì, việc này Khất U có gì quan hệ, anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại chỉ có thể bán đứng Vân Khất U, cái này xú bà nương cả ngày cân nhắc như thế nào lừa bịp chính mình, hiện tại mình cũng phải lừa bịp nàng một bà. Vì gia tăng chính mình lời nói có độ tin cậy, hắn lập tức nói. Lúc trước ta thấy Vân Sư thì cưỡng ép thúc giục Bắc Đấu Chu Thần rất hung hiểm, về sau ta liền đem Bắc Đấu Chu Thần không cần linh tịch cảnh giới có thể thúc giục tu luyện khẩu quyết dạy cho nàng, tìm nàng đến đây vừa hỏi liền biết đệ tử nói rốt cuộc là thật hay giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa dứt lời cửa thư phòng liền bỗng nhiên bị người đẩy ra, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một thân áo trắng như tuyết Vân Khất U cầm trong tay chảm trần đi đến Diệp Tiểu Xuyên bên người, sau đó cũng quỳ xuống. Tĩnh Thủy Sư Thái nói, Khất U, vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U đã cắt đứt ân sư mà nói. Đệ tử vừa rồi ở bên ngoài cũng nghe thấy được Diệp sư đệ nói không sai, lúc trước hắn xác thực dạy cho đệ tử về Bắc Đấu Chu Thần một ít pháp môn tu luyện, đệ tử thông qua tu luyện chứng minh là đúng y theo phương pháp của hắn, xác thực có thể tại tu vi đạt tới linh tịch cảnh giới lúc trước có thể thúc dục kiếm này quyết, vốn nên đem bộ này tu luyện chân pháp lập tức bẩm báo sư phụ cùng trưởng môn sư thúc, đệ tử có sai, che giấu việc này, mời sư phụ cùng trưởng môn sư thúc trách phạt. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nếu như nói những lời này theo từ trước đến nay miệng đầy nã pháo, ăn nói lung tung Diệp Tiểu Xuyên trong miệng nói ra, mọi người còn chỉ có 7 thành tin tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, theo Vân Khất U trong miệng nói ra, lời này phân lượng cũng không giống nhau. Tất cả mọi người biết rõ, Vân Khất U mà nói không nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ nói dối, chỉ cần theo trong miệng nàng nói ra được vậy nhất định là thật sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Cơ Tử đối với cái này loại lén học trộm Thương Vân Điển tịch hành vi, không chỉ có không có tức giận, ngược lại cười ha ha, trong phòng các trưởng lão khác cũng cười âm thanh không ngừng. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.